Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834, 834 đóng vai cuối khúc. Mã Nhiên đổ ập xuống mấy câu nói trực tiếp cho Tử Minh đập hôn mê. Tự cho là đúng đồ chơi. Đáng buồn loại kém phẩm. Liền làm thế thân tư cách cũng không có. Tử Minh ánh mắt ngưng trệ. Cái tên này có phải là đang ám chỉ cái gì? Chính mình xác thực là chân ma a. Từ sinh ra một sát na kia, Tử Minh liền biết mình là ai. Gánh vác thế nào sứ mệnh sinh ở chủ vũ trụ, lại gánh vác hủy diệt chủ vũ trụ trách nhiệm. Nghe Mã Nhiên này nói, chính mình làm sao liền không xứng làm chân ma rồi. Tử Minh cảm thấy Mã Nhiên đang gạt chính mình, có chút buồn cười, nhưng là không biết tại sao, rồi lại cười không lên tiếng, miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, chỉ để hắn có vẻ lúng túng lại cứng ngắc. Tùy ý văng Tử Minh hai câu lời nhảm sau, Mã Nhiên tầm mắt độ lệch, ánh mắt tập trung ở trên người Nguyệt Sinh, đem lưỡi dao nhắm ngay đứt rời hai cánh tay, tựa hồ triệt để mất đi sức chiến đấu. Nguyệt Sinh đứng ở một bên bị triệt để không nhìn Tử Minh, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn há miệng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy trong cổ họng như là thẻ một cây xương giống như. Trong đại não một đoàn hồ dán, thiên đầu vạn tự, cắt không ngừng lý còn loạn. Hô, chấm ngoặc kép, Tử Minh quá coi trọng Mã Nhiên mỗi tiếng nói cử động. Cho tới bị Mã Nhiên rất ít hai câu, liền triệt để mang lệch rồi nguyên bản hẳn là thuộc về tiết tấu của hắn. Càng là bị không để ý tới, Tử Minh liền càng là xoắn suýt, từ từ tràn lan lòng hiếu kỳ dày vò tâm linh của hắn. Tử Minh nhìn về phía Mã Nhiên, hỏi tới, người mới vừa nói những câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Mã Nhiên cái tên này, tình nguyện đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở một cái hai cánh tay đều mất tàn phế trên người, cũng không chịu ở trên người mình ném vào nửa điểm tinh lực. Là cảm thấy lãng phí sao? Quá xem thường người. Tử Minh cảm giác mình chịu đến sỉ nhục, nội tâm giận dữ và xấu hổ, để hắn không nhịn được phá công. Ta là do chủ vũ trụ ý chí tự thể sinh sôi mà thành cá thể. Từ khi ra đời tới nay, liền gánh vác trung yên thức tỉnh chức trách, hủy diệt trong chủ vũ trụ tất cả văn minh. Là ta từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh. Điểm này, tuyệt đối sẽ không có sai. Người mới vừa nói những câu nói kia, ta khoảng chừng cũng có thể hiểu được một ít. Chẳng lẽ nói, trí nhớ của ta bị ai từng giở trò? Mã Nhiên căn bản không để ý đến Tử Minh, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Nguyệt Sinh, ngữ khí bình tĩnh nói, đừng giả bộ rồi, chiêu này đối với ta vô hiệu. Mọi người đều biết, ta là cái yêu thích bổ đao người. Nếu như không phải trận chiến cuối cùng cần ngươi chứng kiến, lời nói, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Vừa dứt lời, nguyên bản máu me đầy mặt, hai con mắt đóng chặt Nguyệt Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Rõ ràng chỉ là ánh mắt biến hóa, Nguyệt Sinh nguyên bản kia mặc dù bị thương rất nặng cũng vẫn cứ tiêu sái tự tại, khí chất lại đột nhiên rút đi, thay vào đó, duy có vô tận lạnh lùng, mênh mông tĩnh mịch khí thế trường nhét đầy bên trong đất trời. Trong chớp mắt, liền làm cho cả châu trong phủ hết thảy sĩ tốt, các chiến tướng thân hình động lại, mỗi người câm như hến. Bất luận như thế nào đi nữa cứng cỏi ý chí, cũng không cách nào để bọn họ lần thứ hai vung vẩy trong tay binh khí. Cơn khí thế này trường tự Nguyệt Sinh trong thân thể tỏ khắp đi ra, đột nhiên bao phủ toàn bộ Nhiên Châu, thậm chí hướng về toàn bộ Thương Minh Thập Cửu Châu khuếch tán ra đến. Phù phù, phù phù, phù phù, châu mục bên trong tòa phủ đệ, bất luận là vô tận vị diện trận doanh người mặc áo đen, cũng hoặc là chủ vũ trụ một phương tướng sĩ, đều dồn dập tê liệt ngã xuống đất, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, từng ngụm thở hổn hển, tiếp tục cùng kẻ địch chém giết. Mặc dù là thần tướng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, vô pháp mượn cơ hội chém giết kẻ địch. Nguyệt Sinh lạnh như băng nhìn Mã Nhiên, đứt rời hai cánh tay, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đoạn chi trọng sinh. Ở đây siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh bị áp chế hỗn độn tinh vực bên trong. Hầu như là không thể nào làm được sự tình. Nhưng Nguyệt Sinh dễ như ăn cháo làm được rồi. Hoặc là nói, hiện tại xuất hiện với trước mắt mọi người. Đã không còn là đã từng vị kia hắc ám chí cao. Nguyệt Sinh rồi. Vô tận vị diện thống hợp ý chí. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trên dưới đánh giá đối phương. Thực sự là khó đọc. Gọi ngươi dư hấu tinh lời nói. Lại có vẻ không đủ trịnh trọng. Khuyết thiếu một điểm nghi thức cảm. Nguyệt Sinh mặt không hề cảm xúc. Âm điệu thanh bần. Dường như tiên cổ không thay đổi băng cứng. Để người vừa nghe liền không tự chủ nâng lên cả người nổi da gà đến. Với hỗn độn tinh vực trong ngoài đồng bộ ám sát Mã Nhiên. Song tiến hành động, tỷ lệ thành công là 100%. Hầu như là hắn vừa dứt lời. Mã Nhiên liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. 100% tỷ lệ thành công a. Nhìn ngươi này một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Ta kém chút sẽ tin rồi. Nói thật, chấm ngoặc kép, bất luận là ngươi cũng hoặc là chủ vũ trụ ý chí. Đều có tự mình hạ tràng hất bàn bản lĩnh. Nhưng, chấm ngoặc kép, người hất bàn thời điểm, còn hy vọng người khác tiếp tục tuân thủ quy củ. Không khỏi cũng quá tiêu chuẩn kép một ít. Ở bên cạnh hắn Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hao, Ngô Địch, Đồng Hoài Minh đám người nghe được lời nói này. Không khỏi trừng mắt nhìn. Luôn cảm giác ngày hôm nay Mã Nhiên cùng với bình thường không giống nhau lắm. Dù cho không nhìn tới hắn gương mặt đó. Chỉ là nghe tiếng cười của hắn, cũng làm người ta không khỏi não bổ làm ra một bộ nằm gai nếm mật vùi đầu phát dục vô số năm. Rốt cục có thể thả bay tự mình, hình ảnh, loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng cảm, là làm không được giả. Có thể, tiên tri cùng vô vị trí cao, đều chỉ là Mã Nhiên một phần nhỏ, lại bị mọi người làm toàn bộ chân thực. Hiện tại, Mã Nhiên chỗ biểu hiện ra tự mình cùng cuồng thái. Mới là càng chân thật hắn. Chẳng biết vì sao, một mặt phản phái nụ cười Mã Nhiên, lại không tên để người cảm thấy an lòng, không nhịn được muốn đi tin cậy. Dựa vào, Mã Nhiên dứt tiếng, phủ đệ bên ngoài liền truyền đến một trận kịch liệt bạo phá tiếng. Bạch, một bóng người lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ thoáng hiện đến trước người Mã Nhiên. Che ở Nguyệt Sinh trước mặt, mọi người nỗ lực dãy dụa theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện người tới chính là thần đình cao nhất người chấp trường. Nguyên sơ chí cao Thương Liên. Chỉ có điều, giờ khắc này Thương Liên, cùng trước kia so ra, khí chất tuyệt nhiên không giống. Cả người không còn là bức kia lạnh nhạt thiếu niên dáng dấp, mà là thần thái đần độn, ánh mắt ngổn ngang, trên mặt treo dường như kẻ ngu si bình thường nụ cười. Có thể làm hắn nhìn thấy Nguyệt Sinh chớp mắt. Liền bùng nổ ra một luồng để người làm chi điên cuồng khủng bố khí diễm. Trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Tựa hồ là hận không thể đem Nguyệt Sinh ăn thịt ngủ ra. Tươi sống gặm chết. Đừng nóng vội. Mã Nhiên đưa tay ngăn lại Thương Liên. Ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn giống như ngươi. Chỉ là ý chí giáng lâm. Lâm thời tìm một bộ thân thể hoạt động thôi. Coi như đem thân thể này giết chết. Đối với hắn mà nói. Cũng không quan hệ đau khổ. Lại hơi hơi nhẫn nại một lúc. Việc nơi này. Hắn hẳn phải chết. Ở hỗn độn tinh vực bên ngoài. Vẫn quan tâm Thương Minh thập cửu châu trực tiếp khán giả. Mặc dù như thế nào đi nữa chỉ độn. Nghe đến đó. Cũng coi như là rõ ràng tình huống hiện trường. Hai đại ý chí tự mình hạ tràng mở treo. Một cái muốn phá hoại quy củ ám sát Mã Nhiên. Một cái muốn chết bảo Mã Nhiên. Này đã là cấp bậc cao nhất đánh cờ. Đừng nói đời này, dù cho là chuyển thế đầu thai vô số lần, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy lần thứ hai. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý, quan tâm biến hóa trong sân. Chí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực, cướp đoạt Nguyệt Sinh thân thể vô tận vị diện thống hợp ý. Chí liếc mắt nhìn bên cạnh Thương Liên, chợt độ lệch tầm mắt, gắt gao tập trung Mã Nhiên. Lấy thân thể này làm giá lớn, vòng qua nó giết chết ngươi xác suất là 99%. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Ồ, nếu như thật sự có cao như vậy tỷ lệ thành công, ngươi kia tại sao không thử một lần đây? Đến, giết ta. nếu như ngươi có thể làm được lời nói. Nói tất, mọi người tất cả đều trầm mặc. Nửa ngày, Mã Nhiên lắc lắc đầu. Nói, tuy rằng ta rất muốn nói một đoạn kinh điển, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Nhưng, ngươi xác thực làm ra quyết định chính xác. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên liếc mắt bên cạnh vẫn bị không để ý tới Tử Minh. Hướng về Thương Liên phương hướng chép miệng. Hủy diệt chủ vũ trụ. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm giác mình có thể làm được sao? Ở hai đại ý chí khí thế giữa trường, Tử Minh miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thái. Nghe đến đó, hắn tâm thần chập chờn, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Trong đầu sản sinh một loại để hắn không rét mà run độ khả thi. Đứng ở chủ vũ trụ ý chí trước mặt, Tử Minh căn bản ngay cả năng lực ra tay đều không có. Lại còn nói gì tới đem nó hủy diệt đây? Mã Nhiên trung quy vẫn là lãnh huyết nói ra Tử Minh nhất không muốn nghe đến chân tướng. Đoán được rồi. Không sai. Ta mới là chân ma. Tử Minh môi run rẩy, ngồi ngã xuống đất. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn bị Mã Nhiên triệt để phủ quyết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.